Phật, Pháp ứng dụng. Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi giảng thứ ba và cũng buổi giảng chót tại niệm Phật đường Viên Thông này. Như lời hứa của tôi ngày hôm qua, thì đây là buổi giảng mà chia sẻ với các vị có kinh nghiệm hơn về vấn đề tu tịnh độ và hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Lời đầu tiên của tôi trong buổi sáng hôm nay là xin hân hoan chào đón tất cả các vị và chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì xin thưa các vị, với chủ đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay là về vấn đề là hộ niệm, để cho chúng ta hiểu biết hơn về việc này. Nó có giá trị ở chỗ nào? Và chúng ta thổi phồng một vấn đề nó để trở thành biến tướng và lệch lạc đi trong quan điểm của Phật giáo ở chỗ nào, thì chúng ta cần nhận thức rõ. Cho nên chủ đề tôi chia sẻ với các vị hôm nay là hộ niệm người lâm chung, những điều cần biết. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hộ niệm người lâm chung là chuyện này chúng ta từng thấy. Ai đã từng tham gia hộ niệm cho người sắp lâm chung đưa tay lên? Ít quá hả? Còn những người không đưa tay là có thấy hay là có nghe nói về hộ niệm sắp lâm chung bao giờ chưa? Nhà có nghe nói nhưng mà chưa tham gia thôi, đúng không? Và ai là người thật sự trong đây là người thuộc về ban hộ niệm đâu? Đưa tay lên đây. 1, 2. Có không? Nhá nhá là sao? Rồi thầy cảm ơn các vị. Thật ra mà nói thì trên vấn đề tu học nó còn nhiều cái việc để mà cần phải bàn giải. Chúng ta đã trải qua thời gian dài Phật Pháp chúng ta có những lúc thịnh suy, và trong thời gian gần mấy chục năm trước, khoảng thời gian đó Phật Pháp chúng ta không có nhiều cái cơ hội để được hướng dẫn, để giáo dục. Và đạo Phật chúng ta tại Việt Nam, chúng ta đã liên hệ và hòa quyện với những tín ngưỡng của bản địa từ rất lâu đời, trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển, giữa Phật giáo và nền văn hóa bản địa. Cho nên là nó có những cái vấn đề mà từ đạo Phật trở thành tín ngưỡng, hay là những tín ngưỡng nằm trong đạo Phật, nó đã lẫn lộn, nó nằm hòa quyện với nhau luôn. Cho đến nỗi là những người không có nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta cũng không có thể phân biệt được đâu là Phật giáo, đâu là tín ngưỡng, bởi vì những tín ngưỡng vẫn nằm ở trong chùa. Xin thưa các vị, thì vấn đề hộ niệm của những cái nhóm Phật tử, đa phần là những nhóm Phật tử cư sĩ, bên cạnh đó cũng có một số nhóm là cũng có những tu sĩ, nhưng mà ít thôi. Thì chúng ta thành lập cái ban hộ niệm và phần lớn động cơ này đang phổ biến là do nhóm Phật tử Tịnh Tông học hội để mà phổ biến truyền đạt lại cho mọi người và mở rộng khắp nơi. Điều đó về hình thức xem như là một việc tốt, tức là chúng ta góp phần để mở rộng Phật Pháp, để đưa Phật Pháp đến từng gia đình, từng hoàn cảnh, đến từng nơi, như vậy là điều về mặt hiện tượng là xem như là hợp lý. Và chúng ta rất là khả quan để mừng thầm rằng là giới cư sĩ Phật tử cũng ảnh hưởng được Phật Pháp, cũng có lòng với Phật Pháp để làm việc cho Phật Pháp. Đây là một điều rất là đáng tán dương. Nhưng nhìn sâu vào một vấn đề lại là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Khi gia đình chúng ta có hữu sự, tức là có người thân sắp qua đời, có thể qua đời trong bệnh tật, có thể qua đời trong tai nạn, có thể qua đời với, nói chung già chết, đó là chuyện quy luật rồi. Nhưng mà có cái ban hộ niệm trở về chia sẻ để với chúng ta, đó là một việc làm tốt, một việc làm mà chúng ta nên làm. Về mặt đạo lý, về từ bi, về sự chia sẻ, về sự giúp cho người công cơn hoạn nạn, khó khăn, đó là một hành động mà đáng tán dương và khích lệ. Nhưng bên cạnh hành động đó, nó có những vấn đề mà nhiêu khê và những vấn đề nó lệch lạc, thì chúng ta cũng cần chỉnh đốn để cái hành động, việc làm đó chúng ta được trọn vẹn, tốt hơn và đem ý nghĩa lợi lạc một cách đúng chánh pháp cho những người bắt đầu tiếp cận với Phật Pháp. Xin thưa các vị, việc hộ niệm này không phải là việc mới, nó là có từ lâu rồi. Còn chuyện mà mới rầm rộ theo cái dạng mà trong thời gian mấy năm qua đó là chuyện nó tự phát. Nhưng mà chuyện hộ niệm này, đầu tiên chúng ta phải thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng làm việc hộ niệm nữa. Không phải là việc này của Tịnh Độ mới làm, cũng không phải việc này gần đây chúng ta mới có, mà Đức Phật chúng ta là đã từng làm. Ngày xưa những đệ tử của Đức Phật, bậc thánh đệ tử hay là những người đệ tử cư sĩ mà sắp lâm chung, thì Đức Phật đều có cái cách hộ niệm của Ngài bằng cách là các thánh đệ tử hay những huynh đệ hay là thậm chí bản thân Đức Phật đi đến để chia sẻ, để giảng pháp, giảng về những bài kinh vô thường, giảng về những bài kinh vô ngã, giảng về bài kinh về khổ, để cho những người bệnh, những người sắp lâm chung hiểu được cốt lõi của sanh già bệnh chết, để từ bỏ xác thân một cách an lành, tức là từ bỏ một cách xác thân mà không bám víu, không đau khổ, không nuối tiếc, không chấp ngã. Thì đây là những cái vị mà đã từng học và tu theo Phật Pháp, và những người đã từng sống và giới chánh pháp, được những lời mà khích lệ cuối cùng như vậy là một động lực vô cùng lớn. Mà bây giờ chúng ta hay dùng cái từ là khai thị, nhờ quý hòa thượng, nhờ quý thầy khai thị. Nhưng mà khai thị người sắp chết thì được, chứ khai thị với quan tài cũng khai thị này nó không thích hợp. Sống trần dần đây thế này mà muốn độ một người vô cùng cực, còn giờ nó chết nằm im lìm, nó hồn ma bóng quế ở đâu chả biết, làm sao biết họ có giác ngộ được hay không. Cho nên điều quan trọng phải thấy được rằng là giúp cho một người chuyển hóa hay là một người đổi những cái quan niệm trước giờ phút lâm chung là điều rất cần thiết. Cho nên phải giúp cho người đó đúng bài bản. Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh, đó là trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp. Và trong kinh đó Đức Phật cũng nói rằng là một người gieo đầy ác tâm, quá khứ ác tâm, tương lai ác tâm, hành động ác tâm, nhưng mà trước giờ phút lâm chung được sự hộ niệm hay là hoặc là được một sự khai thị để giúp cho người đó chuyển hóa tất cả ác tâm, mà có cái tâm lành phát tâm ngay giờ phút đó vẫn có cơ hội giúp người đó tái sinh vào một môi trường mà gọi là tốt đẹp hơn. Tức là người đã dẫn tái sinh nhưng mà tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, nhưng quả báo phải trả. Trong kinh nói rất là rõ, quả báo ác phải trả, hành động ác phải trả, mọi nhân tố xấu phải trả. Nhưng ngay giờ phút cuối cùng được thiện tri thức hộ niệm để giúp người đó chuyển hóa cái tâm thức, để người đó có thể là hối hận ăn năn với những việc làm cũ ngay giờ phút đó mà có lâm chung. Thì cái ý niệm mà trước khi lâm chung là một ý niệm thiện, là một ý niệm lành, thì rất có thể giúp người đó có một môi trường tái sinh tương đối là tốt. Đây là cái điều mà trong kinh phân biệt nghiệp có nói. Nhưng mà chỉ cái điều là quả báo là phải trả à, phải nhớ tất cả những quả báo đã giai trả không thể nào thay đổi được. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng một phương pháp hộ niệm, nếu nói ra về lý, rất là quan trọng, rất là cần thiết. Cho nên sau này khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, và trong cái thời kỳ thế kỷ thứ tư, thời kỳ của Ngài Tổ Tuệ Diễn Lô Sơn, lúc đó là Ngài là người mà sáng lập ra Tông Tịnh Độ và trở thành sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Dĩ nhiên là nó có sự kế thừa ban đầu một vài kinh điển của Ấn Độ, một vài bộ luận, một vài bộ kinh liên quan đến Tịnh Độ của Ấn Độ. Nhưng phải nói rằng để thành lập tông phái rõ ràng là phải nói xuất phát từ Trung Hoa. Và Ngài Tổ Tuệ Diễn ở Lô Sơn, chùa Đông Lâm, cơ bản nhất Ngài là sơ tổ của Tông Tịnh Độ. Và Ngài đã thiết lập nên một cái hội gọi là Bạch Liên Xã. Cái Bạch Liên Xã là để chỉ cho cái hội Bạch Liên, cái nhóm người Bạch Liên, là đây là những người mà chuyên tu Tịnh Độ, những người chuyên rồng niệm Phật, những người chuyên tâm nguyện giảng sanh. Và trong cái hội này nó có cái là những người còn ở lại hay là những người chung trong hội đó là có trách nhiệm để hộ niệm cho những người sắp lâm chung trong hội này. Tức là bây giờ mình có 100 người bạn đồng tu, mà cái người bạn tu của mình sắp lâm chung, thì 99 người còn lại có trách nhiệm để hỗ trợ niệm lực cho người này. Và nhờ cái hỗ trợ niệm này giúp cho người sắp lâm chung có nhân tố vãng sanh đó đủ chánh niệm hơn để dễ dàng vãng sanh. Như vậy thì ở đây cái vấn đề hộ niệm cơ bản nhất là hộ niệm cho những người có nhân tố vãng sanh. Tức là họ có nhân tố vãng sanh thì hộ niệm mới có thể giúp người đó vãng sanh, tức là giúp người đó tăng theo chánh niệm. Như vậy tự thân của từ hộ niệm nghĩa là gì? Hộ niệm là gì? Hộ niệm là cái nghĩa một cách cơ bản nhất là trợ niệm. Hộ niệm là trợ niệm thôi. Tức là cái chánh niệm là cái nhân tố chính, là phải là người sắp lâm chung đó. Còn chúng ta là những người thân, những người bạn đồng tu, những người Phật tử đến để hộ niệm cho người đó. Hộ niệm đó gọi là trợ niệm, chứ không phải là chánh niệm. Cái chánh niệm là người đó nó nói chánh, còn chúng ta chỉ là hỗ trợ. Vì vậy nếu mà chánh cái nghĩa là cái nhân tố nó không đủ cái yếu tố để vãng sanh, thì hàng ngàn trợ niệm này cũng không thể giúp người đó vãng sanh. Nhưng mà nó vẫn giúp cho người đó tăng thượng duyên trên tiến trình tái sinh. Như vậy về mặt hộ niệm chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta đừng thổi phồng một cách quá đáng, tức là vẽ rắn thêm chân. Chúng ta tô hồng một cái việc mà trở thành giống như quan tưởng, thì đây là một cái việc mà không được chấp nhận. Chứ còn trên căn bản nguyên tắc, cái vấn đề hộ niệm là tốt mà. Thậm chí tôi khuyến khích chúng ta càng lập nhiều ban hộ niệm càng tốt, để mà cái giúp cho những người khác, chia sẻ với người khác những hoàn cảnh đó. Mình rất cần người hỗ trợ mình trong những hoàn cảnh mình có hoạn nạn vậy, có những hữu sự vậy, những người khác đến chia sẻ với chúng ta là rất tốt. Cho nên cái nhiệm vụ của người hộ niệm là phải biết cái cách hộ niệm như thế nào là đúng. Và khi chúng ta hộ niệm cho người khác đúng đó, chúng ta cũng đem lại lợi ích rất lớn. Và vì vậy cái người hộ niệm không đơn giản chỉ là người thuần túy làm việc bằng niềm tin và tín ngưỡng, mà đòi hỏi người đó cần phải hiểu thêm cái việc làm của mình một cách đúng lý và hiểu thêm giáo lý của Đức Phật. Còn bằng không chúng ta làm phản lại với giáo lý của Đức Phật. Thay chúng ta giới thiệu và truyền bá Phật Pháp, chúng ta là người đi phá hoại Phật Pháp bằng những cái hiểu mà lệch lạc sai lầm. Và điều này nó không thể nó tạo nên một sự phân hóa và tranh cãi bởi những chuyện không cần thiết. Bởi vì có những người tin được điều đó, nhưng mà chúng ta cứ chủ quan điều đó, nó là như vậy thì cái này chúng ta cần phải hiểu lại một cái cách cho nó đúng nghĩa. Vậy thì bây giờ cái hộ niệm là trợ niệm, hỗ trợ, tức là hỗ trợ cái niệm lực cho người sắp lâm chung. Vậy thì cái nhân tố của người sắp lâm chung là nhân tố quyết định, chứ không phải người hộ niệm quyết định. Người hộ niệm là hỗ trợ cho cái việc mà của người sắp lâm chung quyết định. Bây giờ ví dụ như tôi nói với các vị là một cái hạt giống, nó là một hạt xoài, một hạt mít. Để có cây xoài, để có trái xoài thì cái gì là quan trọng? Cái nhân tố của xoài là quan trọng. Còn đất, nước, không khí, ánh sáng, tất cả những cái đó gọi là ngoại duyên. Còn cái chánh duyên là cái hột xoài, còn ngoại duyên là cái trợ duyên. Như vậy nếu không có hột xoài thì bao nhiêu trợ duyên để thành cây xoài và có trái xoài? Bao nhiêu trợ duyên cũng không thành được, đúng không? Như vậy phải có, trước hết phải có hột xoài, thì các cái trợ duyên đó mới giúp cho hột xoài tăng trưởng và phát triển. Này các vị hiểu một cái cách gọi là trên cái hiện tượng của Phật nó là như vậy. Như vậy phân, đất, nước, gió, không khí, ánh sáng, tất cả mọi cái đó là cái trợ duyên, cái trợ niệm của hạt xoài. Hạt xoài là chánh niệm, hạt xoài là chánh nhân. Các vị hiểu được cái này không? Như vậy thì tác động của ngoại duyên sẽ làm tăng thượng duyên cho cái hạt xoài này nảy nở và phát triển. Nhưng người đó chính điều chính yếu phải có hột xoài. Vậy thì sự trợ duyên của tất cả mọi người là cái hỗ trợ, cái chánh nhân là người đó có đủ lòng tin về Tam Bảo, và người đó đã từng tu, và người đó đã từng phát nguyện giảng sanh. Và chính cái người từng tu, từng phát nguyện giảng sanh thì người này mới được trợ duyên này để giúp người đó vãng sanh. Cho nên cái niệm lực của cái người sắp lâm chung quan trọng. Bên cạnh đó, người hộ niệm giúp cho người sắp lâm chung những cái khai thị mà những cái câu cốt lõi cần để giúp cho người đó giác ngộ, tức là để từ bỏ những cái niệm ác và từ bỏ những cái mê loạn, và người đó làm sao để phát khởi được cái thiện tâm trong giờ phút sắp lâm chung. Việc này một người cư sĩ cũng có thể làm được, nhưng mà dường như chưa đủ bản lĩnh để làm việc này, hoặc là chưa nắm vững được học thuyết và vấn đề để giúp người đó, để mà phát thiện tâm của người sắp lâm chung đó. Mà điều đó không phải dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta đánh động được cái điều đó để người đó hối hận ác nghiệp, nhận thức được sai lầm, và người đó tự phát một cái tâm lớn, hay là tự phát một thiện tâm, cho dù những thiện tâm cuối cùng trước giờ lâm chung vẫn có lợi ích cho người đó, cho tiến trình tái sinh. Đây là một cái điều mà chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là như vậy. Và cái việc hộ niệm này cơ bản nhất là chúng ta hộ niệm là tối đa là 8 tiếng. Nhưng mà thông thường có thể có những hoàn cảnh không cho phép chúng ta 8 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Thì thật ra mà nói 8 giờ đồng hồ sau khi người đó tắt thở là một cái thời gian coi như là bao rồi đó. Tức là thời gian là tối đa, tất cả các thần thức tối đa là 8 giờ sẽ ra khỏi cái thân xác này, tức là ra khỏi thân để trở thành thân trung ấm. Tức là chúng sinh tối đa là 8 giờ, còn thật ra mà nói đó là chúng ta cho xa thôi. Chứ còn trên cơ bản tắt thở với thời gian không lâu sau đó, tất cả các cái tâm thức nó đã trở thành thân trung ấm trong cái tiến trình để gọi là tìm môi trường tái sinh trong vòng tối đa là 49 ngày. Cái này các vị có thể tìm nghe lại bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì. Vì vậy cái việc hộ niệm là cần. Cho dù người đó tắt thở, cái hộ niệm vẫn cần. Trong một vài trường hợp, chúng ta theo cái kinh nghiệm dân gian thói quen, một người vừa tắt thở lắc nút thay đồ tắm rửa đó, đây là một cái việc rất là nguy hiểm. Cái việc này tôi vẫn cho là nguy hiểm.

là thời gian mà để gọi là diện kiến Đức Phật A Di Đà là qua quá trình trả nghiệp rất là dài. Thì thầy muốn nói đại khái là như vậy. Như vậy thì một người đã bước vào đất tịnh độ theo học thuyết tịnh độ nha, thì sẽ không đái sanh vào ba đường ác. Nhưng mà cái quá trình để gọi là tu tập đến giác ngộ thì còn cả một cái quá trình mà liên hoa hóa sanh. Tùy mức độ nghiệp của mọi người mà chúng ta ở trong liên hoa hóa sanh là bao lâu. Tức là con người phải được thuần hóa giống như ở tù vậy đó. Chúng ta có cảm giác giống như đó. Ví dụ lỡ làm cái gì ở tù 10 năm mới được ra, hay là 20 năm, là tùy theo mức độ vậy đó. Tùy nghiệp cảm của chúng ta rất có thể là học thuyết tịnh độ cho rằng là tùy nghiệp cảm chúng ta có thể dài hay là ít trong cái thời gian liên hoa hóa sanh. Nhưng tôi muốn nói với các vị là khi hiểu vãng sanh như là tái sanh thì chúng ta dễ thừa nhận hơn cho các việc mà gọi là sự có mặt của chúng ta nơi tịnh độ. Và tịnh độ là một thế giới, bản chất của tịnh độ cũng vô thường à, nên hiểu là như vậy. Và như vậy thì chúng ta càng làm nhiều thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đấy, chứ đừng nghĩ mang nợ cho nhiều để trốn về tịnh độ khỏi cần trả. Nó không có chuyện đó. A Di Đà Phật. Câu này nữa hết giờ nha. Sau khi thuyết cái bài pháp về cho các đệ tử của ngài là quán thân bất tịnh đó, thì sau khi nghe bài pháp đó thì có một số phật tử đã, một số tăng đã giống như là tự sát, giống như quán thấy cái thân mình rất là ở trong cái thân rất là bất tịnh, cho nên các ngài đã không có muốn tiếp tục sống nữa. Như vậy thì Đức Phật trước khi thuyết cái bài pháp đó, Đức Phật có biết trước cái hậu quả đó hay không? Hay là nếu như Đức Phật biết mà Đức Phật vẫn thuyết thì vậy Đức Phật có tự bi hay không? Xin thầy cho con biết. Thầy chỉ đạo Phật. Cái này các vị nói chung là chụp mũ Đức Phật bằng một cách là cố tình. Sự thật ra đó, chiếc áo này có thể gấp thầy biết không? Nhưng thầy có biết rằng thầy gấp chỗ nào không? Vậy thì khi nào rách đâu thì giá đó, có phải không? Như vậy Đức Phật biết rằng điều đó có thể xảy ra với một mức độ nào, nhưng mà sai lầm nào thì khắc phục sai lầm đó. Giới luật của Đức Phật cũng vậy. Khi Đức Phật đưa ra giới luật, có người cứ nói rằng sao Đức Phật không khôn ngoan đưa ra từ ban đầu mà đợi tới khi nào mà chúng sinh sai phạm Đức Phật mới chế giới. Đức Phật nói có người nào tự nhiên cái chiếc áo đang lành lặn rồi lấy cái đồ giá vô không? Thì ở đây á, Đức Phật biết rằng chúng sinh chúng ta sẽ phạm giới. Như vậy nói ra như vậy, nhưng khi nào phạm giới nào Đức Phật bắt đầu mới chế giới đó. Vậy thì trên nguyên tắc học thuyết thầy biết chiếc áo này sẽ rách, nhưng biết rách chỗ nào? Tự nhiên đó mò nó rách đâu giá trước hả? Không có như vậy. Biết nó rách, nhưng hãy để rách chỗ nào thì giá chỗ đó. Thì các lời dạy của Đức Phật cũng vậy. Biết những cái điều đó thì bao giờ có việc gì xảy ra mới là cái điều để giáo hóa các chúng sinh này. Đó là phải có cái duyên mới nói pháp được, chứ chưa đủ duyên nói ai tin. Trong khi giáo đoàn trong sạch chưa có gì nói ra ai tin à, lời của Đức Phật có những cái nói ra phải có đủ cái minh chứng để thuyết phục với chúng sinh đời sau. Đó là quy tắc ha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, ba buổi tu học trôi qua nhanh, qua nhanh trong niềm vui của chúng con. Chúng con quan hệ vì không thấy mệt mỏi, vì không thấy buồn ngủ, trái lại thấy thích thú muốn nghe thầy giảng tiếp và giảng tiếp, nhưng thời gian không cho phép. Những câu chuyện về gia đình có 7 người con, về nhận người giàu để làm thân thích, về trộm áo của nhà vua, về thầy nhân hồi thăng dụng, vấn đề hộ niệm mà bản thân, những sai lầm vì không biết rõ, những sai lầm vì cái thấy của mình, thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên sự tu học cần có trí tuệ để soi xét và quán chiếu vào thực tế. Tu học phải có chánh tính, tin ở lý nhân quả để tự mình làm chủ, tin ở lý nhân duyên để chuyển đổi mê tín sai lầm. Tu là sửa đổi, giảm bớt tham sân si ngã mạn để mỗi ngày một tốt hơn. Phật pháp nhiệm màu ý nghĩa sâu, trí huệ minh sư khó khó cầu. Hôm nay nghe thấy và tu học, học mà sự không sửa cũng gì đâu. Chúng con chân thành cảm tạ những lời pháp nhũ quý báu của đại đức sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện con tỉnh thức qua bờ giác, vượt thoát tam độ khổ lụy trần ai. Đến đây chúng con xin cảm tạ thần ân tam bảo đã gia hộ cho chúng con có được buổi tu học quan trường hướng dẫn của đại đức giảng sư, đã khai mở trí tuệ cho chúng con. Xin quý đạo hữu chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo ba lần. Thôi được. Như Đà Phật, thôi được rồi các vị, cái việc đó các vị thi lễ với Phật thôi, nói với tôi ít lời vậy là đủ rồi. Thôi giờ này trước khi kết thúc tức là lịch trình giảng tại đây, tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cô Diệu Tịnh, cảm ơn chú MC và nhiều người trong ban tổ chức đã hết lòng để mà chăm sóc cho khóa tu và có một tâm huyết rất lớn để xây dựng một đạo tràng. Mong rằng chúng ta hòa hợp, thuận thảo, an vui và lấy cái lợi lạc của chúng sinh làm gốc để cho chúng ta duy trì và phát triển cái nơi này được tu học và đem lại lợi lạc cho cộng đồng được lâu dài. Và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong mấy buổi giảng qua tại đây. Chúc các vị luôn thành công và an lạc. Anh gì đó. Mời các vị cùng nguyện